Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio Audio như nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Ký Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Sứ đoàn tiến cung của ba người Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và Hòa Thượng Tuệ Đồng đang quay về dịch trạm. Trên đường, Lục Thiên Ngôn cưỡi ngựa đi theo đám hộ vệ để bảo hộ xa giá. Lúc này, ở trong xe ngựa, Sở Như Yên nhịn không được hỏi Tuệ Đồng. Tuệ Đồng đại sư, tình huống vừa rồi trong cung rốt cuộc là như thế nào? Hòa Thượng Tuệ Đồng nhíu mày lắc đầu. Yêu hồ kia rất giỏi, đeo Phật Châu Bồ Đề mà mặt không đổi sắc, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của bản tăng. Vậy Phật Châu vô dụng với yêu quái sao? Sở Như Yên cũng trở nên căng thẳng. Giờ phút này bọn họ không biết kế duyên ở đâu. Tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng nhỡ may kế tiên sinh không đuổi theo thì sao? Sắc mặt của Hòa Thượng Tuệ Đồng vẫn bình tĩnh như trước. Hiện tại Đại Minh Vương Phật, ta đã dùng chân kinh của Đại Lương Tự mấy năm nay để xem Phật Pháp đạo uẩn. Từ đó sáng chế ra Bồ Đề Niệm Châu. Chắc ả cũng không dễ chịu gì. Nhìn không có việc gì nhưng chưa chắc là thực sự không có việc gì. Nói xong Tuệ Đồng nhìn về phía Sở Như Yên nói. Yêu nghiệt này chắc chắn sẽ sớm xuống tay với chúng ta, nhưng kế tiên sinh nhất định đã ở trong thành rồi. Hôm nay ta vẫn chưa trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của ả. Thứ nhất là vì kiêng kỵ, sợ rằng ả ta ăn không được thì đạp đổ. Thứ hai, ta nghĩ với thân phận này của ả, hơn nữa phân nửa sẽ không tự mình ra tay, nên tốt nhất là chúng ta dẫn dụ mấy yêu ma quái khác tới. Trưởng công chúa điện hạ, tối nay không thể ngủ được rồi. Vâng, không bằng đêm nay ta và đại sư cùng nhau tham thiền ở tĩnh thất đi. Hòa Thượng Tuệ Đồng nhướng mày, vẫn gật đầu đáp ứng, cũng làm cho Sở Như Yên lộ ra tươi cười. Ở bên ngoài xe, tầm mắt của Lục Thiên Ngôn không ngừng nhìn khắp nơi trong đám người trên đường phố. Tâm tính của nàng khẩn trương hơn trong xe nhiều. Nàng đã từng giao thủ với nhiều cao thủ giang hồ, nhưng với tinh quái thì đây vẫn là lần đầu tiên. Thời gian dần vào đêm, những người đi lại ở đầu đường cuối ngõ sớm đã về nhà, bởi vì có lệnh giới nghiêm hoàng thành. Mấy con đường bên ngoài dịch trạm không một bóng người, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tại thời khắc này, có từng đạo mặc quang xẹt qua trong đêm, ánh sáng này cực kỳ nhỏ bé tựa như là dung hòa vào trong thiên địa, cũng như hòa mình vào trong đêm tối. Ở một ít đầu đường, góc tường khắp nơi, một số trên mặt đất còn có một ít giữa không trung, những mặc quang nho nhỏ lấp lánh lấy thác chuông làm trung tâm. Quỹ tích di động, vẽ thành hình một đóa hoa tản ra xung quanh. Một bao phủ nửa kinh thành, bao gồm cả hoàng cung. Bên trong dịch trạm gần hoàng cung và cũng là dịch trạm lớn nhất của kinh thành, Sở Như Yên và Tuệ Đồng ngồi trong tĩnh thất thấp giọng niệm kinh. Tại một vài vị trí mấu chốt trong phòng và bên ngoài đã bày ra pháp khí Phật môn. Tuy tin tưởng kế duyên, nhưng Tuệ Đồng cũng không thể không có sự chuẩn bị của mình. Dù sao, thứ mà y phải đối mặt cũng không phải tiểu yêu tuổi quái, thậm chí có thể còn có ma đầu. Tiếng niệm kinh của hai người đều cực kỳ thành kính. Tuệ Đồng thậm chí có thể nghe ra kinh văn trong miệng Sở Như Yên mơ hồ có Phật âm quanh quẩn. Đây là điều cực kỳ khó có được. Toàn bộ kinh văn đã đọc xong, thanh âm của hai người cũng tạm thời ngừng lại. Trưởng công chúa vốn là Kim Chi Ngọc Điệp, vậy mà cũng có thể niệm ra Phật âm nhàn nhạt. Thực sự là hữu duyên với Phật. Sở Như Yên cười nói. Không phải đại sư muốn khuyên ta xuất gia đấy chứ? Tuệ Đồng lắc đầu. Xuất gia chính là tâm ý cá nhân. Nếu tâm hướng Phật thì cũng chưa cần xuất gia. Ánh mắt Sở Như Yên lóe lên vui mừng. Nàng vui vẻ. Vậy là tốt. Như Yên trong lòng có sắc dục, không thích hợp xuất gia. Lời này làm cho mấy câu nói phía sau của Tuệ Đồng đều bị kiềm lại, nói không nên lời. Cũng chính vào lúc này, có mấy đạo mặc quang bay vào trong phòng. Mãi đến khi chỉ còn cách ba trượng thì Tuệ Đồng mới phát hiện ra, nhất thời trong lòng cả kinh. Ai? Vừa quát hỏi, hai tay của y đang ở tư thế hành lễ cũng chuyển thành tấn công. Phanh một tiếng, theo một trận Phật Pháp như là quang sóng sóng biển, những mặc quang kia lại tựa như con cá nhỏ bơi trong Phật quang, nhộn nhạo một chút nhưng cũng không bị hất bay. Hòa thượng kia, đừng động thủ, người một nhà mà. Chúng ta cùng phe đấy. Ngay lập tức, từ mấy phương hướng đồng thời có thanh âm non nớt hoặc thanh thúy xuất hiện. Mà quang cũng hiện ra trong hình thái chân chính. Dĩ nhiên là mấy văn tự mơ hồ lộ ra đinh quang phiêu đãng trong không khí. Hòa thượng, đại lão gia lệnh cho chúng ta bày trận. Không sai, đại lão gia chính là Kế Tiên Sinh. Ở một mảng lớn xung quanh chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Đại lão gia nói tối nay tất có yêu nghiệt đến đây. Ngoại trừ chúng ta, còn có người đến giúp các ngươi. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu, kịch hay còn ở phía sau. Tuệ Đồng cảm giác vô cùng chấn động. Những văn tự này có đinh vận cực mạnh, cũng có thể cảm nhận được cái loại khí tức đạo ẩn này của Kế Tiên Sinh. Từ nội dung lời nói và tình huống bản thân đều có thể chứng minh bọn họ nói không sai. Y cũng tạm thời đè xuống sự sợ hãi và thán phục với những văn tự sinh đinh này, cuối cùng bèn mở lời thăm chuyện tối nay. Tiên sinh nói phía sau là có ý gì? Mấy văn tự đều hiện lên mặt quang. Làm sao chúng ta biết được? Đúng vậy, đại lão gia cao thâm khó lường, lát nữa sẽ biết thôi. Là một hòa thượng, vậy mà chút kiên nhẫn này cũng không có. Không nói nữa, bày trận. Vâng, được rồi, đi thôi. Mấy đạo mặc quang chợt lóe trong phút chốc kéo quỹ tích nhàn nhạt biến mất, hơn nữa còn nhanh chóng phai nhạt. Chỉ sau vài hơi thở, ngay cả bồ đề tuệ nhãn của Tuệ Đồng cũng khó phân biệt tung tích. Sở Như Yên bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hết sức thần kỳ. Đại sư, những chữ này vì sao có thể nói chuyện? Đều thành tinh sao? Ừ, đương nhiên là một loại tinh quái. Thiên hạ to lớn không gì không có. Nhưng văn tự thành tinh quả thực chưa từng nghe thấy. Bây giờ đã biết Kế Tiên Sinh có hậu thủ, thì chúng ta an tâm hơn nhiều rồi. Trên lầu chuông, Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đứng trên nóc nhà nhìn đường phố trống trải yên tĩnh ở phương xa. Vì khẩn trương và phấn khởi mãnh liệt, bộ râu Cam Thanh Nhạc vốn giống như kim thép, lúc này càng thêm khoa trương, tóc râu đều mơ hồ lộ ra màu đỏ. Tiên sinh, yêu quái có tới không? Chúng ta đứng như thế này, còn quái vật sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ? Kế Duyên đưa tay chỉ vào mấy chỗ trong thành thản nhiên nói. Đã tới rồi, có hai người, không có ma đầu, đều là yêu vật. Nơi này là mắt của đại trận, bọn họ không nhìn thấy đâu. Nói xong Kế Duyên nhìn về phía Cam Thanh Nhạc. Cam đại hiệp, đại trận này sẽ làm suy yếu yêu ma, nhưng yêu ma và võ giả phàm nhân không giống nhau, giao thủ với nó càng phải cẩn thận hơn. Tiên sinh yên tâm. Nói xong câu này, Cam Thanh Nhạc hít một hơi sâu, nhảy xuống từ trên nóc nhà, dùng khinh công mượn lực đi thẳng đến dịch trạm. Còn Kế Duyên cũng giống như một chiếc lá cây bay xuống theo làn gió, chỉ vài bước nhưng càng đi càng xa. Tuy vậy hắn không vào bên trong đại trận, mà đi ra ngoài thành. Thực ra không phải chỉ có hai yêu quái tới đây, hai người đi vào trong trận ngược lại là hai yêu quái yếu đuối nhất. Ở ngoài thành còn có một con yêu quái và một ma đầu, đang trên quan đạo yên tĩnh, nhìn biến hóa trong thành. Bên ngoài dịch trạm, hai nữ tử ăn mặc cung trang đi tới bên ngoài, lại phát hiện nơi này ngay cả thủ vệ cũng không có. Tuệ Đồng hòa thượng đang ngồi trong viện nhìn đắc nàng, sau lưng một trái một phải đang đứng chính là Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc. Hiện tại Đại Minh Vương Phật, yêu nghiệt không mời mà đến, cứ để bần tăng siêu độ các người đi. Phanh. Tuệ Đồng hợp xong trường lại, Phật quang như sóng hiện ra, cơn sóng này vậy mà có thể làm vặn vẹo đường phố của nhà cửa chung quanh. Tựa như bây giờ không phải ở kinh thành, mà đối mặt với sóng biển mãnh liệt bao la giữa biển cả. Hai nữ yêu căn bản không đứng vững, theo bản năng muốn bay lên, lại phát hiện sau khi nhảy lên lại không cách nào lơ lửng được, phi cử thuật dĩ nhiên không thể thi triển. Một cây thiền trượng màu bạc từ hậu viện bay tới được Tuệ Đồng vững vàng nắm trong tay. Nghiệt xúc tự chui vào trong, chịu chết đi! Thiền trượng trong tay Tuệ Đồng run lên, cả người múa thiền trượng vù vù một lúc. Tuệ Đồng nhảy lên trước hung hăng, đánh ra bên ngoài dịch trạm. Oanh! Cho dù hai nữ yêu nhanh chóng phản ứng lại trực tiếp nhảy ra, nhưng vẫn bị Phật quang quét tới, mang đến một loại cảm giác đau đớn như thiêu đốt. Mà giờ phút này Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc một trái một phải bắt đầu tấn công. Chiêu thức võ công của các cao thủ giang hồ đều đạt tới lô hỏa thuần thanh. Giờ đây, trên người bọn họ có Minh Vương pháp chú gia trì, uy lực tay cũng vượt qua bình thường. Hòa thượng Tuệ Đồng liên tục niệm kinh, từng trận Phật âm làm cho hai nữ yêu cực kỳ phiền não, thậm chí đau đớn đầu óc. Thiền trượng trong tay cũng không dừng lại, thi thoảng sẽ quét tới chỗ nữ yêu. Tình huống của Cam Thanh Nhạc thì vô cùng quái dị. Mỗi lần cùng nữ yêu giao thủ, yêu khí va chạm với sát khí trên người gã, làm cho màu tóc cũng sẽ hơi đỏ lên một chút. Động tác của gã nhanh như gió, xuất quyền cương mãnh như sấm, chỉ cảm thấy yêu quái cũng chỉ như thế mà thôi. Phanh, rốt cục một quyền đánh vào chính giữa trái tim của nữ tử trước mắt, nhưng Cam Thanh Nhạc lại cảm giác được cả người đối phương giống như không có xương, trên nắm tay không hề có cảm giác. Muốn chết! Trong thanh âm tàn độc, Cam Thanh Nhạc căn bản không kịp tránh đi. Sau giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có một lực kéo cường đại từ phía sau truyền đến. Thân thể của gã được kéo về phía sau để tránh đòn, nhưng trong quá trình này, trước ngực thấy đau đớn, móng vuốt sắc bén lóe lên, một vết rách ở trước ngực, trong phút chốc huyết quang hiện ra. À! Cam Thanh Nhạc còn chưa kêu la thành tiếng, nữ yêu kia đã gào thét thảm thiết trước. Máu văng trên người nữ yêu giống như là bị văng dầu mỡ, làm cho ả ta thống khổ không chịu nổi. Thật nguy hiểm, đà tạ. Cam Thanh Nhạc quay đầu nhìn, cũng không có ai kéo mình cả. Gã nhìn lại một chút, Tuệ Đồng Hòa Thượng và Lục Thiên Ngôn đang liên thủ đối phó một nữ yêu khác. Tuệ Đồng Đại Sư lúc trước có bao nhiêu dáng vẻ trang nghiêm, giờ phút này vung thiền trượng có bấy nhiêu hung hãn. Thiền trượng huy động mang theo cuồng phong gào thét, đường phố bị y đánh cho đến hoang tàn. Xem ra là kế tiên sinh giúp ta. Ca mỗ lần đầu tiên trong đời giao thủ với yêu quái, cái gọi đi yêu quái cũng chỉ như thế thôi. Lại đến đây nào. Ngôn ngữ kinh miệt nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận. Cam Thanh Nhạc lại phát lực xông về nữ tử đang không ngừng vỗ lên vết máu như đang dập lửa trên người. Nhìn thấy máu của mình ở trên người nữ tử đó có thể thiêu đốt, linh cơ vừa động gã trực tiếp bôi một ít máu trên nhực lên nắm đấm. Nữ tử bị máu tươi bắn tới đè ép thống khổ, sắc mặt càng thêm dữ tợn, răng nanh trong miệng hiện ra, móng vuốt sắc bén trên tay cũng sinh ra. Nhưng giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy yêu lực vốn đã chậm chạp trở nên càng quỷ dị hơn, móng vuốt sắc bén trên tay lại chậm rãi đuôi về sau. Bên ngoài kinh thành, một yêu ma lơ lửng trên không trung nhìn về hoàng cung kinh thành. Trong mắt bọn họ, trong thành là một mảnh yên tĩnh. Chẳng lẽ hòa thượng Tuệ Đồng kia có thể làm tổn thương đến đồ vận chỉ nhờ vào pháp khí đặc thù? Quả thực có chút quỷ dị. Theo lý mà nói ít nhiều, sẽ có chút động tĩnh. Động tĩnh gì? Thanh âm của Kế Duyên bất thình lình vang lên ở phía dưới. Một yêu ma trong nháy mắt cúi đầu nhìn lại, thấy một nam tử nho nhã mặc thanh sam, đầu đeo ngọc châm đang đứng trên quan đạo nhìn bọn họ. Cho dù giờ phút này, nhìn đối phương vẫn giống như một phàm nhân, không hề có khí tức đặc thù. Các hạ là ai? Nghe lén người ta nói chuyện, không khỏi quá mức vô lễ rồi đấy. Thanh âm của yêu quái kia lạnh như băng, châm chọc Kế Duyên một câu, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện đồng bạn vốn chung một chỗ với mình vậy mà chỉ còn lại một đạo ma ảnh. Bản tôn, không biết đi đâu. Không phải bỏ chạy rồi chứ? Không biết vì sao loại ý niệm vớ vẩn này đột nhiên nổi lên trong lòng yêu quái. Xem ra, mặc dù cùng thuộc Thiên Khải Minh nhưng cũng không phải ai cũng biết Kế Duyên. Kế Duyên nhìn lướt qua ma đầu đá phân ảnh rời đi, tầm mắt quay lại tên yêu quái đang đứng giữa không trung. Đồng bạn của ngươi chạy rất nhanh, chẳng qua bây giờ phải chạy chậm một chút rồi. Lúc Kế Duyên nói chuyện, phương xa đã hiện lên một đạo kiếm quang sáng như tuyết. Kiếm khí sắc bén vô cùng, chém tầng mây mỏng trên bầu trời thành đôi. Yêu vật lơ lửng giữa không trung nhìn thấy đạo kiếm khí phương xa kia, trên người vô thức nổi lên da gà. Gã bỗng nhiên nhự phong lui ra hơn 10 trượng, nhìn về phía Kế Duyên lạnh lùng nói. Ngươi là kiếm tiên. Thật ra, đa phần tiên tu chi sĩ mà yêu ma hận và sợ nhất chính là kiếm tiên. Bởi vì thường trong các tiên tu, kiếm tiên là những người có lực sát thương, sát khí nặng nhất. Tất nhiên cũng là những người trảm yêu trừ ma, siêng năng nhất. Còn phần lớn những tiên tu khác gặp phải yêu ma thì mới ra tay diệt trừ. Trừ một vài vị kiếm tiên ngay cả khi du lịch mà vẫn cố tìm yêu ma để chém giết nữa đấy. Trong nháy mắt, yêu quái giữa không trung giải phóng ra bản thân khỏi trạng thái thu liễm khí tức. Yêu khí toàn thân cuồn cuộn ngút trời, hư ảnh yêu vật bay lên, gầm thét với thiên không. Một con thiềm thư khổng lồ, sau tiếng gầm gừ, yêu quái hóa hình bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hư ảnh con cóc kia cũng dần dần hóa thành thực thể, một con cóc khủng khiếp với sống lưng mọc đầy khối u ác tính từ trên không trung đáp xuống. Đùng, mặt đất nổi lên một tầng bụi bặm, yêu khí và độc khí che khuất bầu trời rộng lớn. Tiếng giống của thiềm thư cực kỳ chói tai. Khi tiếng giống này vừa dứt, rất nhiều độc khí màu đen tím bị phun ra, Trong vòng vài hơi thở, chung quanh đã hóa thành một mảnh khói độc có phạm vi lớn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tràn nhập sang các khu vực bên ngoài. Trước kia, Kế Duyên đã từng nghe qua một lần về thiềm thử thành tinh. Đó là truyền thuyết về nhiễm động hồ. Lúc này hắn lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đây, toàn thân thiềm thử khổng lồ này bị yêu khí màu tím đen và đám mây độc bao phủ. Sát khí và yêu khí nồng đậm làm cho thực vật chung quanh bắt đầu héo rũ, thậm chí là thối rữa. Vèo, thanh âm bén nhọn vang lên. Dường như cũng cùng một thời khắc thanh âm kia nổi lên, Kế Duyên đã tránh ra mấy chục trượng. Ngay tại nơi mà hắn đứng lúc nãy, tầng đất trực tiếp bị một đầu lưỡi thật lớn đánh nát. Sau đó có vô số đá vụn và bùn đất bị hất bay lên. Cái đầu lưỡi của thiềm thư giống như một cây roi màu đỏ dài hơn 10 trượng, điên cuồng vung vẩy trong phạm vi mấy trăm trượng. Nước bọt và độc khí làm cho núi đá bùn đất xung quanh đều hóa thành màu đỏ tím. Yêu khí và sát khí tựa như là muốn thiêu đốt mảnh độc vụ này. Tiếng cóc kêu và tiếng nổ tung trên mặt đất xen lẫn vào nhau. Thanh âm vang lên rung động trời đất. Ngay cả kinh thành bên kia cũng có không ít dân chúng bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Nhưng chuyện này chỉ đơn giản giới hạn ở những khu vực bên ngoài. Còn Hoàng Cung, cùng với một khu vực rộng lớn xung quanh, vẫn yên tĩnh như trước. Hiện tại thiềm thư tấn công không ngừng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm đắc ý. Gã am hiểu nhất chính là độc. Nhưng giờ phút này gã rõ ràng cảm nhận được tất cả độc khí căn bản không thể chạm vào thân thể của vị tiên nhân kia. Phảng phất như chỉ cần tiếp cận thì đều tự động tránh đi. Cũng không cần phải nói đến cái gì công kích hay ăn mòn pháp lực. Như vậy chẳng khác nào cắt đi hơn phân nửa thực lực của gã. Ôi, đồ vật, ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Lâu như vậy, kinh thành bên kia chẳng hề có động tĩnh gì. Mà vị tiên nhân trước mắt này dáng vẻ thành thạo. Hơn nữa lúc trước ma đầu kia còn chạy trốn mất tâm mất tích. Áp lực và sự nóng nảy trong lòng của thiềm thư đang hiện hữu vô cùng nặng nề. Kế Duyên cũng không đánh trả ngay, mà thân hình như huyễn tượng, né trái, tránh phải. Mặc dù cách tấn công của yêu vật này có vẻ hơi đơn nhất, nhưng uy lực kỳ thực không nhỏ. Hắn có thể nhìn ra độc này mới là điểm mấu chốt. Đáng tiếc là cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn. Lần giao thủ này chỉ vẹn vẹn trong mười mấy hơi thở mà thôi. Thiềm thư mắt thấy chỉ có thể bức lui Kế Duyên, trong miệng kêu rằng rắc mấy tiếng, đồng thời từng cái bong bóng thật lớn được phun ra. Có cái bay lơ lửng về phía chân trời, có cái thì nhanh chóng rơi xuống đất. Tất cả bong bóng đều vỡ vụn, bầu trời nổi lên một mảng mây đen, trên mặt đất thì tuôn ra dòng nước không tương xứng với hình thể. Rất nhanh, trên mặt đất dâng lên một mảng nước chảy, tựa như sắp có lũ lụt. Thiềm thư nhìn trời kêu hai tiếng, sau đó phù một tiếng nhảy xuống nước. Trên bầu trời, tầng mây dày đặc sấm chớp vàng rội, nhưng mưa to vẫn chưa trút xuống. Kế Duyên bỗng nhiên đạp sóng xuất hiện ở đâu đó trong trận hồng thủy nho nhỏ này. Một luồng khí trong lành, ánh kim hội tụ từ buồng phổi của hắn. Trong tay phải của Kế Duyên bắt kiếm chỉ, trỏ vào trong nước. Một đạo kiếm quang giống như thanh đằng kiếm, nhưng lại mờ mịt hơn nhiều, lóe lên rồi biến mất. Hồng thủy dưới chân trong phút chốc rẽ nhánh. Cơ hồ trong nháy mắt, thiềm thư ở nơi nào đó dưới nước, thậm chí đã trốn vào dưới tầng đất bị kiếm khí thoáng cái đâm thủng phần bụng. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, giống như là một quả bóng bay bị chọc thủng. Thân thể thiềm thư run rẩy, máu chảy ra có màu tím đen. Nửa khắc sau, thanh đằng kiếm từ phương xa bay trở về, sau khi khẽ vang lên một tiếng kiếm minh, tiên kiếm lần nữa lơ lửng sau lưng Kế Duyên. An tĩnh, tựa như không có việc gì phát sinh. Trong quá trình truy kích ma đầu, thanh đằng kiếm tổng cộng xuất ra hai kiếm. Sau hai kiếm, nguyên thần của ma đầu biến mất. Nhưng khi thanh đằng kiếm xuất ra kiếm thứ ba đã trực tiếp quấy nát hết thảy tàn hồn ma khí, ngăn chặn tất cả khả năng thoát khốn của ma đầu. Mà Hồng Thiều vốn dĩ đang tập trung bên ngoài kinh thành, giờ sớm đã tan thành mây khói, thậm chí trên mặt đất còn hơi khô nứt quá mức. Bầu trời một lần nữa sáng lên, tất cả khói độc xung quanh đều biến mất. Cũng chỉ có một vài cây cối bị ăn mòn hơn phân nửa vẫn còn được lưu lại. Nhưng với sinh mệnh lực cường hãn của thực vật, sau khi khai xuân, những cái cây này vẫn có thể mọc trở lại. Ở khu dịch trạm phụ cận Hoàng Cung Kinh Thành, Tuệ Đồng giữ thiên trượng, Khí Định Thần Nhàn đứng ở phía trước dịch trạm. Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc đứng ở bên cạnh y. Lục Thiên Ngôn vẫn hoàn hảo, ngoại trừ việc cả người đầy mồ hôi và nhìn có hơi chật vật ra. Nàng cũng không bị thương nhiều. Trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, khôi phục khí tức, tầm mắt liên tục liếc về phía Cam Thanh Nhạc râu ria ở một bên. Chỉ thấy Cam Thanh Nhạc cả người đều là lỗ rách nhỏ, càng quái lạ chính là râu tóc màu đỏ, khí huyết cả người như xích hỏa bốc lên. Giờ phút này vẫn còn thiêu đốt không dứt. Thiên tai Đại Minh Vương Phật, vạn vật chúng sinh đều có bắt đầu, cát bụi quay về với cát bụi, siêu độ vong hồn quy thiên địa. Thiện tai, thiện tai. Lần siêu độ này đã hoàn thành. Ở phía đối diện với đám người Tuệ Đồng, hai nữ tử lúc trước còn xinh đẹp gọn gàng. Giờ phút này trên người khắp nơi đều bị phá nát. Ở trên thân thể một người, ngoại trừ vết thương, còn vết cháy chồng chất. Sau hai tiếng Phật hiệu của Tuệ Đồng, hai cỗ thi thể dần hiện ra nguyên hình, hóa thành hai con hồ đi toàn thân đầy thương tích. Hơ, đại sư đã siêu độ xong rồi hả? Lúc này thanh âm Kế Duyên cũng vang lên từ bên cạnh, nghe qua vô cùng thoải mái. Tầm mắt của hắn tập trung trên người Cam Thanh Nhạc, nhưng vẫn không bình luận quá nhiều về tình huống hiện tại của gã. Kế tiên sinh tới rồi. Nếu không nhờ tiên sinh đấy văn tự bày trận, muốn siêu độ hai yêu vật hóa hình này sẽ khó hơn rất nhiều. Hơ, đường phố Kinh Thành cũng sẽ bị hư hại hơn rất nhiều. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo lên, từng đạo mặc quang đều bay về phía Hoàng Cung. Mà trên đường phố dịch trạm nơi bọn họ đang đứng giống như là có một tầng thủy triều vô hình vô sắc quét qua. Ngoại trừ hai con hồ ly đã chết trên mặt đất. Vốn dĩ đường phố, tường giao, ốc xá bị hư hỏng đều đã khôi phục nguyên trạng. Sở Như Yên vẫn lo lắng ở dịch trạm, lúc này rốt cục mới nhìn thấy đám người Hòa Thượng Tuệ Đồng xuất hiện trước mắt. Nàng lập tức chạy ra từ trong dịch trạm. Đại sư, Thiên Ngôn, các ngươi không sao chứ? Trưởng công chúa Điện Hạ, ta không có việc gì, đại sư cũng rất tốt. Cam Thanh Nhạc theo bản năng cúi đầu nhìn một mảnh thương thế trên người mình. Thấy một màn này, Kế Duyên nở nụ cười, nhịn không được nói một câu. Người bị thương nặng nhất chính là Cam Đại Hiệp. Kính xin trưởng công chúa mời y quan xử lý thương thế. Ồ, hả, đúng rồi. Người đâu? Chữa thương cho Cam Đại Hiệp. Hòa Thượng Tuệ Đồng nhìn về Hoàng Cung, tay cầm thiền trượng, một tay làm Phật lễ về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, màn kịch phía sau ở Hoàng Cung sao? Không sai, đêm nay còn chưa xong đâu. Đại sư phải đi Hoàng Cung lấy Phật pháp vĩ đại trừ yêu. Chỉ là đồ vật kia cũng không phải yêu hồ bình thường, ít nhất là yêu hồ lục vĩ trở lên. Đại sư cần chút ngoại lực. Nói xong, Kế Duyên mở bàn tay phải, lộ ra một sấp phát tiền trong lòng bàn tay. Tất cả ước chừng có hơn 20 mấy đồng, tuyệt đối có thể xem là số lượng không ít. Hơn nữa, những pháp tiền này cũng không giống với lúc trước, chính là dung nhập pháp tiền chi đạo vào diệu hóa thiên thư. Hiện giờ việc luyện chế pháp tiền cũng khó khăn hơn trước, nhưng sau khi hình thành thì không có dấu vết. Cầm trong tay chỉ thấy đây là một loại linh vật huyền diệu, khó có thể hình dung. Vật này chính là pháp tiền do Kế Mỗ luyện chế, cũng được xem là thần kỳ khó lường. Đại sư có thể gia trì thêm Phật pháp, nhưng pháp tự sinh ra có thể làm tổn thương tinh thần. Tâm thần tiêu hao khá lớn, cho dù là với định lực của đại sư, cũng cần dùng một cách thận trọng. Thứ đồ chơi như pháp tiền đương nhiên sẽ rất dễ sử dụng. Nhưng cho dù không có nhiều pháp lực, ngươi vẫn phải khống chế nó. Biến hóa càng nhiều thì tâm thần tiêu hao càng lớn. Chỉ là Kế Duyên khá tin tưởng vào tuệ đồng, biết tinh thần và định lực của vị hòa thượng này cũng không kém. Trong hoàng cung, hoàng đế Thiên Bảo Quốc lúc này đang ôm Huệ Phi ngủ say tại cung phi hương. Da thịt hai người trần trụi va chạm vào nhau, mang đến cho hoàng đế cảm xúc cực kỳ thoải mái. Đa số các đêm gã đều ôm Huệ Phi mà ngủ. Thi thoảng, ngủ đến nửa đêm, tay hoàng đế còn có thể không thành thật một chút. Lúc này đây, hoàng đế ngủ mơ mơ, màng màng, dường như bay đến một cỗ nước tiểu nhàn nhạt. Ở phương xa tựa hồ có tiếng chuông dư dương vang lên bên tai. Hoàng đế chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh trăng từ bên ngoài chui vào. Gã lại nhìn người bên cạnh. Da thịt dưới ánh trăng giống như màu trắng nõn. Hoàng đế nhịn không được vuốt ve một chút. Lúc này bàn tay sờ đến lưng Huệ Phi. Thân thể hoàng đế đột nhiên run lên. Cảm xúc vừa rồi có chút không đúng. Hoàng đế chậm rãi chống đỡ thân thể, thật cẩn thận thò đầu nhìn qua. Chỉ liếc mắt một cái, trái tim như là thắt lại. Cái này! Hoàng đế bên cạnh hít thở dồn dập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Tầm mắt không ngừng tìm kiếm ở đầu giường và bên cạnh. Phật châu đâu? Phật châu của cô đâu rồi? Bệ hạ, ngài đang tìm gì? Thanh âm ôn nhu, nhỏ nhẹ của Huệ Phi truyền đến, làm cho hoàng đế sợ đến mức thân thể run lên. Gã chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhất thời sợ tới mức lông tơ dựng ngược, tim ngừng đập. Trên mặt Huệ Phi xuất hiện rất nhiều lông tơ dày đặc, miệng lộ ra răng nanh sắc bén, chóp mũi còn đó râu hồ đi, trên mái tóc dài, mềm mại, có hai cái tay cáo màu trắng xuất hiện. Đây đâu phải là Huệ Phi ôn nhu động lòng người nữa, rõ ràng là yêu quái. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Một tiếng gào thét thê lương, hoàng đế Thiên Bảo Quốc ngồi bật dậy từ trên giường. Hoàng đế ngồi bên giường kịch liệt thở dốc, tầm mắt từ mơ hồ chậm rãi chuyển thành thanh minh. Vẫn là cái giường kia, vẫn là ánh trăng kia, gã cẩn thận như người nhìn sang một bên. Huệ Phi vẫn ôn nhu động lòng người như trước, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng. Bệ hạ, ngài bị sao vậy? Thanh âm của Huệ Phi vang lên, hoàng đế sợ tới mức run rẩy. Không có gì. Cô gặp ác mộng. Giờ phút này sắc mặt của hoàng đế nước Thiên Bảo tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, môi còn run run. Nói chuyện cũng không lưu loát. Huệ Phi thấy hoàng đế như vậy, biểu hiện trên mặt vẫn ôn nhu, thân thiết. Nhưng trong mắt hoàng đế, trên gương mặt của Huệ Phi phảng phất còn dáng vẻ của hồ đi. Vì thế mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng. Bệ hạ, ngài đổ nhiều mồ hôi. Thiếp thân giúp ngài lau người nhé. Hoàng đế muốn trốn, nhưng lại không dám trốn. Có chút rụt rè tùy tiện để Huệ Phi lau mồ hôi. Tốc độ tim đập vẫn không hạ xuống, còn mùi nước tiểu đang dâng lên. Sau đó, gã đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đưa tay ngăn cản Huệ Phi. Ái Phi, cô có chút khó chịu, cần phải đi nhà xí. Hoàng đế nói xong bèn đứng dậy rời khỏi giường, có chút cuống quýt mang giày. Huệ Phi phía sau nhướng mày, nhỏ giọng nói. Nếu bệ hạ muốn đi nhà xí, gọi người hầu đến không phải là được sao? Thân thể hoàng đế dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục mang giày. Mặc dù không quay đầu lại nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Gã dùng thanh âm bình thường nói. Đây chính là phi hương cung, tầm cung của Ái Phi. Cô cảm thấy vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Lúc hoàng đế mang giày, tầm mắt vẫn nhìn xung quanh. Giống như trong mộng, gã không thể tìm được chuỗi Phật châu kia ở đâu. Sau đó hoàng đế bỗng nhiên nhớ lại, vào lúc ban đêm sủng hạnh Huệ Phi, nàng ta nói không thể làm ô uế thánh vật Phật ra, cho nên đã đề nghị hoàng đế giao Phật châu kia cho thái giám bảo quản. Bệ hạ, bên ngoài trời lạnh, ngài khoác thêm áo quần đi. Huệ phi tươi cười ôn nhu, từ phía sau khoác áo khoác cho hoàng đế. Hoàng đế quay đầu nhìn lại nàng, cười gật đầu, sau đó xoa xoa tay nàng, rồi đứng lên. Gã sải bước đi rất nhanh, mở cửa cung rồi đóng lại. Thái giám canh giữ ở đó không xa nhìn thấy hoàng đế đi thì có chút kinh hãi, vội vàng từ trong noãn phòng nghỉ ngơi chạy ra. Bệ hạ có gì phân phó? Sắc mặt hoàng đế vẫn không tốt như trước. Gã hạ giọng nói. Phật châu của cô đâu? Viên Phật châu mà Tuệ Đồng đại sư cho ta đấy. Ha, trong noãn phòng. Nhanh, mang nó tới đây. Nói nhỏ chút. À vâng vâng, lão nô sẽ lấy cho bệ hạ. Hoàng đế đi theo thái giám tới bên ngoài của noãn phòng. Sau khi lấy Phật châu ra, hoàng đế vội vàng treo lên tay. Nói đến cũng thật thần kỳ, không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không, mà sau khi mang Phật châu, loại cảm giác tim đập mạnh lập tức giảm bớt không ít. Hít một hơi sâu, hoàng đế không nói gì, dùng sức vất tay, sau đó sải bước rời đi. Thái giám đành phải nhanh chóng đuổi theo. Lúc này hoàng đế cũng thuận tiện đi tiểu tiện một lượt. Tiếp đó gã không trở về tẩm cung phi hương, mà một đường chạy tới tẩm cung của mình. Trên con đường cung đình về đêm, phía trước có hai tiểu thái giám cầm lồng đèn chiếu đường. Phía sau là hoàng đế và thái giám bên người đang vội vã đi bộ. Bên cạnh còn có đại nội thị vệ đi theo. Mặc dù cho đến bây giờ, bước chân của hoàng đế vẫn vội vàng như lúc trước, không có ý định chậm lại. Khi đi ngang qua ngã ba, giao với mấy cửa cung, bước chân của hoàng đế bỗng nhiên dừng lại. Bây giờ là canh mấy rồi? Lão thái giám lập tức trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại đã quá hơn phân nửa giờ rồi. Sắc mặt hoàng đế âm tình, bất định. Cơn ác mộng vừa rồi không thể xua đi mà càng ngày càng rõ ràng. Sau khi nhíu mày một lát, gã quay đầu nhìn về thái giám bên cạnh. Khẩu dụ. Tinh thần của lão thái giám chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần, chờ đợi. Lệnh cho Tuệ Đồng đại sư lập tức tiến đến ngự thư phòng diện thánh, không được có sai sót. Trong lòng hoàng đế đương nhiên không muốn tin rằng Huệ Phi là yêu quái biến thành. Nhưng tối nay, tâm thần của gã không yên. Cho dù truyền vị Tuệ Đồng đại sư kia vào cung giải mộng, hoặc đi thẳng tới phi hương cung cẩn thận kiểm tra một chút. Như vậy, gã mới có thể an tâm được. Chớ như vậy mà còn đến dịch trạm triệu tập thành viên sứ đoàn ngoại quốc khẳng định là không hợp lễ nghĩa. Nhưng hoàng thượng đã nói như vậy, thái giám đương nhiên không dám không nghe, thậm chí cũng không dám nhắc nhở, dù sao chắc chắn là có nguyên nhân. Lão nô lĩnh chỉ. Thái giám lĩnh khẩu dụ, lập tức chạy về cửa cung rời đi. Hoàng đế đứng tại chỗ một hồi rẽ đến ngự thư phòng. Hiện tại gã cũng không có tâm trạng đi ngủ và cũng không có quá nguyện ý một mình đi tẩm cung. Lão thái giám bước chân rất nhanh. Đêm hôm khuya khoắt, lão xuyên qua từng cửa cung, cuối cùng đến cửa chính cung đình. Cánh cửa lớn được cấm quân giữ cửa chậm rãi mở ra. Khi cửa cung từ từ mở ra, người mà lão thái giám đang chờ phía sau cánh cửa nhìn thấy đầu tiên chính là hòa thượng Tuệ Đồng. Y mặc tăng bào màu trắng và áo cà sa màu đỏ đang đứng dưới ánh trăng. Lão thái giám hơi sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy bên trong là đại thái giám bên cạnh hoàng thượng đi ra. Lập tức bên cạnh có cấm quân canh giữ bên ngoài giải thích. Hồi bẩm công công, hai khắc trước vị Tuệ Đồng đại sư đã tới bên ngoài cửa cung, muốn tiến cung diện thánh. Chúng ta đang ngăn cản y, nhưng y vẫn không rời đi. Nói là đứng đây chờ được truyền gọi. Hòa thượng Tuệ Đồng vốn hai mắt đang khép hờ, giờ phút này chậm rãi mở mắt, nhìn về lão thái giám ở cửa cung. Thiện tài đại minh vương Phật, bần tăng chợt cảm thấy yêu khí trong cung hiện ra, trong lòng có bất an, đặc biệt đến cửa cung chờ. Công công, ngài đang đến chuyện bần tăng vào cung, phải không? Lão thái giám nhớ tới chính sự, liên tục gật đầu. Đúng là việc này, hoàng thượng có khẩu dụ, mời Tuệ Đồng đại sư nhanh chóng vào cung. Đại sư, mời theo ta. Ừ, thời gian cấp bách, bần tăng thất lễ, mong công công rộng lòng tha thứ. Tuệ Đồng nói xong câu đó, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh lão thái giám. Chỉ trong chớp mắt, Tuệ Đồng đã nâng vị thái giám lên, mang theo lão cũng lướt nhanh như gió tiến về trước. Hành lang tường rào của cung điện trong nháy mắt bị lướt qua. Ở trong mắt lão thái giám, đây chính là tình huống nhanh như chớp. Ngay cả cảnh sắc xung quanh cũng không thấy rõ, cuồng phong trước mắt làm cho lão muốn hô to cũng không kêu lên được. Trong thời gian rất ngắn, hòa thượng Tuệ Đồng và lão thái giám đã đi đến bên ngoài ngự thư phòng. Thị vệ chung quanh đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng lượt gió xuất hiện trước mặt. Ai nấy đều nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ. Ai dám tự tiện xông vào ngự thư phòng? Dừng tay, dừng tay! Tuệ Đồng đại sư do hoàng thượng triệu kiến đến đấy! Lão thái giám tuy rằng bị kinh hãi không nhẹ, nhưng vẫn là không quên nhiệm vụ chính. Còn hoàng đế trong ngự thư phòng dĩ nhiên cũng đang thấp thỏm, bất an. Nghe được động tĩnh bên ngoài và thanh âm của lão thái giám, gã nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cái đầu trọc của Tuệ Đồng hòa thượng cực kỳ rõ ràng, dưới ánh trăng. Lão thái giám tiến lên một bước, vội vàng giải thích. Bệ hạ, lão nô đang muốn xuất cung truyền Tuệ Đồng đại sư, đã thấy đại sư đứng trước cửa cung, thủ vệ giữ cửa nói đại sư mới tới không bao lâu. Thiên tai đại minh vương Phật, bệ hạ, bần tăng đến trừ yêu. Tuệ Đồng niệm một tiếng Phật hiệu, trong lòng hoàng đế thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuệ Đồng đại sư, người tới thật đúng lúc, cô vừa gặp ác mộng, mộng thấy bên gối có yêu quái đang ngủ. Thực sự là dọa người, là một con hồ ly. Hòa thượng Tuệ Đồng sắc mặt nghiêm túc, nhìn về Phật châu trong tay hoàng đế. Ban ngày ta lấy bồ đề niệm châu làm vật dẫn để cho chư vị hậu cung mang đi các nơi trong cung đình. Chính là vì muốn phá vỡ cục diện mà yêu nghiệt kia bố trí. Yêu quái này quả nhiên giấu rất sâu. Ban ngày ngay cả bần tăng cũng thiếu chút nữa là bị lừa. Nhưng vẫn ngửi được một tia yêu khí. Sau khi vào đêm, tình huống của một chuỗi niệm châu có chút khác thường. Lúc ấy yêu nghiệt không giấu được nữa. Bệ hạ, nếu ngài đã gặp ác mộng, vậy có thể nói cho bần tăng biết trong mộng cảnh, ngài có hoài nghi là đối tượng nào không? Sắc mặt của lão hoàng đế vẫn khó coi. Gã thoáng do dự một chút nhưng vẫn thành thật nói ra mộng cảnh, cũng nói ra suy đoán trong lòng. Một khắc sau, cấm quân và cao thủ thị vệ các nơi trong cung nhao nhao hành động. Một đám mang theo đèn lồng hoặc đuốc đi lại xuyên qua các cung. Trong cung đình có không ít người bị đánh thức, nhưng thấy trận thế như vậy cũng không dám đi ra ngoài kiểm tra. Chỉ có người địa vị cao như là Thái hậu, Hoàng hậu mới biết đây là muốn bắt yêu trong đêm. Trong phi hương cung, sắc mặt của Huệ Phi âm tình, bất định. Đợi hồi lâu cũng không thấy hoàng đế trở về. Hoàng đế vừa rồi rốt cuộc đã gặp ác mộng gì? Lúc này, tiếng bước chân ồn ào mà đông đúc bên ngoài truyền đến, khiến Huệ Phi hơi sửng sốt. Người đâu? Đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì? Gọi một tiếng như vậy, một cung nữ lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Nhưng nàng ta vừa ra khỏi phi hương cung thì lập tức bị cấm quân chế trụ. Ở bên ngoài đã được những ngọn đuốc và đèn lồng chiếu sáng, một tổ binh sát chậm rãi bốc lên. Hòa thượng Tuệ Đồng và thống lĩnh cấm quân đứng ở trước trận. Đại sư, chúng ta nên làm như thế nào? Thiện tài đại minh vương Phật, thống lĩnh đại nhân chỉ cần lãnh binh vây quanh phi hương cung là được. Những thứ khác do bần tăng xử lý. Hòa thượng Tuệ Đồng đi về phía trước vài bước, hai tay luôn chắp trước ngực. Hai tờ pháp tiền trong nháy mắt toàn bộ tiêu trừ. Phật tính, Phật lực trên người trước nay chưa từng có bốc lên. Thậm chí làm cho Tuệ Đồng hòa thượng sinh ra một loại cảm giác rất phấn khởi. Nhưng nhờ Phật tâm áp chế, theo Phật lực nhanh chóng tăng lên, từng đạo ánh sáng màu vàng kim hiện ra trên người Tuệ Đồng. Mơ hồ có một tăng nhân giống như Tuệ Đồng, nhưng cao lớn như tầng lầu xuất hiện phía sau lưng y. Một vầng Phật quang bảy màu tựa như chiếu sáng bóng đêm. Phật Minh Vương ta có phục ma chính pháp, yêu nghiệt, còn không mau hiện hình. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Một tiếng nổ lớn, Phật quang chợt sáng ngời, chân ngôn từ trong miệng tuệ đồng khai phóng, bộc phát ra âm lượng cực lớn. Mà thanh âm lớn như vậy lại không làm cho người thường, bao gồm cực cấm quân cảm thấy chói tai. Nhưng trong Phi Hương cung, Huệ Phi ngồi trên giường bỗng nhiên ôm lấy lỗ tai, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ha, con lừa chọc đáng chết! Ha, ta sẽ giết ngươi! Chân ngôn vang lên, trong lòng của Huệ Phi phiền não đến cực điểm, thậm chí ảnh hưởng đến suy nghĩ, hình thể trên người vặn vẹo một trận. Hình tượng Huệ Phi không thể duy trì ổn định nữa, ả ta dứt khoát biến trở thành hình dáng vốn có, cũng chính là thân phận của Đồ Vận. Móng tay biến dài, hai mắt hiện ra màu đỏ, Đồ Vận chịu đựng cơn đau đầu, tức giận lao ra ngoài cửa. Khi nhìn thấy Phật ảnh cao lớn bên ngoài Phi Hương cung, nhất thời, sự tức giận trong lòng ả giống như dội gáo nước lạnh mà vơi đi hơn phần nửa. Nàng ta nhớ ra tối nay là tử cục của Hòa Thượng Tuệ Đồng mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ đều... Đồ Vận nhìn về Phật ảnh, trong lòng nổi lên kiêng kỵ. Cũng đúng lúc này, Phật ảnh cao lớn cũng nhìn lại Đồ Vận. Yêu hồ lớn mật, dám mê hoặc chúng sinh, quấy nhiễu nhân đạo, Phật từ bi ta chỉ độ người có thể độ. Nghiệt chướng, chịu chết đi. Phật quang sau lưng Phật ảnh chợt hội tụ trên thân, đột nhiên chém ra một chưởng về Phi Hương cung. Một chưởng đánh ra, xung quanh nhấc lên cuồng phong. Một tiếng nổ lớn, gạch ngói của Phủ Hương điện đều đang run bần bật. Khói bụi bay theo trùng kích bắn ra bốn phía. Ngay cả đám quấn cấm quân đứng bên ngoài cũng cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt. Đồ Vận trong lòng nhảy dựng lên. Nàng tuy rằng ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát một trường, nhưng có thể cảm rõ uy năng của một trường này. Nghĩa trướng còn không mau hiện ra nguyên hình. Muốn ta hiện nguyên hình, còn lừa chọc chết tiệt như ngươi, chưa đủ tư cách. Đồ Vận tuy mạnh miệng mắng một câu nhưng lại không hề nghĩ tới việc tiếp chiến nào. Dưới tình huống sinh tử của đồng bạn không rõ ràng, ả ta lựa chọn lùi bước. Trong lòng mặc niệm pháp quyết, thân hình dần phai nhạt rồi bỏ chạy. Nhưng toàn bộ hoàng cung lại có nhàn nhạt quang huy nổi lên, lập tức bắn Đồ Vận trở về. Một trận tiếng cười đùa quỷ dị truyền đến. Đồ Vận vừa bị bắn trở lại Phi Hương cung, hoảng sợ nhìn về phía không trung. Nàng ta tự biết chỉ sợ mình đã lâm vào trong trận nào đó. Nghiệt xúc, nếu ngươi không hiện hình, vậy thì bần tăng đánh ngươi hiện ra nguyên hình. Từng tờ pháp tiền nhao nhao tiêu tán, Phật quang của Hòa Thượng Tuệ Đồng càng thêm sáng lạn. Nửa hoàng cung đều được kim quang chiếu sáng. Phật ảnh thật lớn, hai tay kết ấn, trên bầu trời xuất hiện từng chữ vạn thật lớn. Tuệ Đồng tự biết đạo hạnh của mình, cho dù có pháp tiền của Kế Tiên Sinh, y cũng không cách nào điều mạng chiến đấu lâu dài với yêu hồ này. Dù sao tinh thần lực cũng không đủ. Cho nên, nhân dịp trạng thái tinh thần của mình tốt nhất, y chuẩn bị ra tay thật mạnh. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Mặt đất đang chấn động, luồng khí cũng cực kỳ hỗn loạn, trong cung mơ hồ từ đêm tối hóa thành ban ngày. Bên trong chân ngôn cùng Phật ấn, cái loại cảm giác áp bách càng lúc càng lớn. Trái tim của Đồ Vận giống như là bị bàn tay to lớn của Minh Vương nắm lấy. Nàng phát hiện ra, bọn họ đã phạm phải sai lầm rất lớn, một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là đánh giá thấp đạo hạnh của Hòa Thượng này. Đạo hạnh của Hòa Thượng này rất cao, pháp lực mạnh mẽ đã vượt qua cảnh giới nào đó. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 153 của 54 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mời mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.